Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367. Cái này một bạt tay xuống tới ta sẽ chết sao? Đông Cực Thiên Đế thân thể không thể ức chế run rẩy mấy lần. Vừa mới loại kia tử vong bao phủ toàn thân cảm giác, đã có bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cách mình chỉ có ba trượng xa sáu thanh kiếm. Cái này sáu thanh kiếm, giai tản ra một cỗ kỳ quái ba động, tựa hồ cũng không phải là thần binh, hắn là thần vương cường giả. Đã đứng ở thế giới chi đỉnh, đối với lực lượng trường khống cùng phân tích cảm ứng cũng cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, Tô Trạch khí tức lúc bộc phát, trên người kia cổ năng lượng ba động lại làm cho Đông Cực Thiên Đế cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Phảng phất cỗ lực lượng kia cũng không thuộc về thần giới, mà là một cái tầng thứ cao hơn thế giới. Hắn quỳ xuống đất thần phục, dập đầu cầu xin tha thứ, một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này khiến Tô Trạch, người ao, dù là thật tu luyện thành thần linh, y nguyên sợ chết. Đông Cực Thiên Đế quỳ gối hư không, trăm trượng thân thể cũng từ từ nhỏ dần vì lúc đầu thân cao hắn lúc đầu liền có cao 9 trượng. Cái này để cho người ta phi thường nhức cả trứng. Tô Trạch lúc này sao vẫn như cũ duy trì lấy pháp thiên tượng địa. Tay hắn cầm 99 trượng dài lôi mộc đại khảm đao. Một đao đập vào Đông Cực Thiên Đế trên thân. To lớn thân đao, cơ hồ đem Đông Cực Thiên Đế hoàn toàn phủ lên. Quát mắng, chó đồng dạng đồ vật. Đã muốn cầu xin tha thứ, còn không nhỏ đi một chút. Ba tương đương, cái này một cái, cơ hồ đem Đông Cực Thiên Đế chụp thành một trang giấy. Cũng may hắn chính là thần vương cường giả, thần lực phồng lên, lúc này lại thay đổi trở về. Ủy khuất nói, đại nhân, ta vốn là cao như vậy a. Ba tương đương, Tô Trạch lại nghiêng một cái quạt tới. Phốc phốc, Đông Cực Thiên Đế một ngụm lão huyết phun ra ngoài, không nói hai lời tranh thủ thời gian thôi động thần thông. Cuối cùng biến thành đại khái cao 2 mét. Hắn lo sợ bất an nhìn hướng Tô Trạch. Cao 2 mét, tại cái kia nhất tộc bên trong, chính là lùn nhất thằng lùn đi. Vừa ra đời đứa bé, cũng có cao như vậy. Vị này đại nhân, lần này sẽ không lại nói gì à? Nhưng mà, phốp phốp, một đao đao quang lóe lên. Sau một khắc, Đông Cực Thiên Đế chỉ cảm thấy mắt cá chân mát lạnh. Một cỗ toàn tâm đau nhức truyền đến. Không cần nhìn hắn cũng biết rõ, hai chân của mình theo mắt cá chân chỗ bị tước mất. Thế là, chiều cao của hắn biến thành 1m8, Tô Trạch thu lấy thần thông, biến trở về lúc đầu bộ dáng. Hắn thân cao 1m86, vừa vặn hơi cao hơn Đông Cực Thiên Đế, gật đầu cười, một mặt vui mừng, nói, quả nhiên, dạng này nói chuyện phiếm, tâm tình của ta vui vẻ nhiều. Lục mạch ngũ hành kiếm trận, đi. Hắn lại vung tay lên, vô trần kiếm cùng 5 thanh cái thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm bay thấp, đem Đông Cực Thiên Đế bao bọc vây quanh, giống như hắn chỉ cần có chút dị động, liền trực tiếp sẽ bị 5 ngựa phân thân. Đông Cực Thiên Đế dọa đến liền hai chân cũng không dám lấy thần lực ngưng tụ. Chỉ là mắt cá chân bị chặt đứt, lấy loại phương thức này đứng trên mặt đất, gãy xương chỗ quá mẹ nó đau, cho nên hắn lại quỳ xuống, nói, đại nhân, chuyện lúc trước, có nhiều hiểu lầm, ta mấy năm nay, một mực bế quan tham ngộ võ đạo, mưu toan truy cầu võ đạo chi đỉnh, đối với thủ hạ thần tướng bỏ bê quản giáo, dẫn đến bọn hắn bốn phía làm hại, từ nay về sau, ta khẳng định sẽ hào hào ước thúc thủ hạ, nhường bọn hắn an tâm làm người. Đông Cực Thiên Đế cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắn thậm chí cũng không biết rõ Tô Trạch vì sao đánh đến tận cửa hai. thủ hạ thần tướng tộc nhân xâm lấn vị này nhị đại gia quê hương thổ dân tinh cầu. Người mẹ nó không phải đã diệt thần tộc lão tổ huyết tổ, diệt lão tổ huynh đệ Kim Vũ cùng Lama A. Dù là thật đối ta có ý kiến, chào hỏi chính là, ta Đông Cực Thiên Đế mặc dù là cao quý thần vương, nhưng có thể nói với ngươi cái, hay, không phải. Đưa tin, trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Hẳn là, đưa tin là giả, vị này nhị đại gia, giết tự mình là thật. Đông Cực Thiên Đế trong đầu ý niệm xoay nhanh, hắn đã lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Một khi xảy ra chuyện, tự mình chạy trối chết khả năng lớn bao nhiêu? Hắn mặt ngoài lại là một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, trầm giọng nói, chỉ cần đại nhân nguyện cho ta một đầu sinh lộ, ta sau khi trở về lập tức đối Đông Cực tinh vực tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Phàm là làm ác người, nhao nhao theo chịu tội phạt. Tốt, rất tốt. Tô Trạch vung tay lên, thu hồi lục mạch ngũ hành kiếm trận. Cái môn này kiếm trận có thể nói là hắn bây giờ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất, toàn lực thôi động có thể bộc phát ra thiên tiên một kích. Đương nhiên Tô Trạch nắm giữ sát chiêu còn có một môn luyện tinh trảm ma đao. Luyện tinh trảm ma đao chính là thần thông cần cô đọng vũ trụ tinh quang. Tô Trạch từ lúc học được về sau vội vàng đưa tin, còn chưa kịp thu thập vũ trụ tinh quang cô đọng thần thông đâu. Hài lòng nhìn thoáng qua Đông Cực Thiên Đế, Tô Trạch cười nói, Đông Cực Thiên Đế, ta Tô Mỗ người theo 5 tháng tiếp xúc tu hành, đến nay đã có gần 5 tháng. Cái này 5 tháng thời gian, giết người vô số, giết yêu thú hơn đừng đề cập có bao nhiêu. Nhưng chân chính bị ta quang bờ vĩ đang tính toán cảm động từ đó vứt bỏ ác theo thiện. Ngươi xem như cái thứ nhất. Ngoặc kép, Đông Cực Thiên Đế mờ mịt ngẩng đầu lên. Tu luyện, gần 5 tháng, lại nghe Tô Trạch thổn thức thở dài. Nói không biết rõ. Nói chuyện giật mình, ta thế mà mới tu luyện không đến 5 tháng thời gian. Có thể ta giết người. Tê. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, Tô Trạch kinh ngạc nói, nếu là bình quân xuống tới, chỉ sợ mỗi ngày cũng có rất nhiều cái. Cũng may, ta giết đều là ác nhân, đều là phá hư xã hội an bình đại ác nhân. Ngoặc kép, Đông Cực Thiên Đế cắn chặt hàm răng, hắn vừa mới buông lỏng tâm tình, đột nhiên khẩn trương lên, trước mắt người này, tựa hồ không quá như thường. Kể một ít mạc danh kỳ diệu giả dối không có thật. Cảm giác hắn sau một khắc liền sẽ nổi điên a. Tự mình bây giờ đã buông lỏng cảnh giác. Nếu là lúc này hắn đột nhiên đến trên một đao, chỉ sợ tự mình trốn đều không thể đào thoát. Trong lòng của hắn ý niệm phi tốc vận chuyển. Kế hoạch tự mình chạy trốn có thể 3.8 có thể tính. Tô Trạch thì là tiến lên, duỗi xuất thủ. Muốn chụp vỗ Đông Cực Thiên Đế bả vai, tay hắn đưa đến giữa không trung, trong đầu đột nhiên hiện lên từng cái ý niệm. Cái này một bạt tay xuống dưới, vạn nhất Đông Cực Thiên Đế đột nhiên bảo khởi, đánh lén mình làm sao bây giờ? Hắn đều có thể phá tự mình phòng, nếu là bảo lá gan công kích, nói không chừng, có thể đánh mặc tự mình. Có bẫy, tuyệt đối có bẫy. Cũng nói Đông Cực Thiên Đế bá đạo vô biên. Bá đạo như vậy người trong tâm tất nhiên kiêu ngạo vô cùng. Tuyệt không có khả năng là hạng người ham sống sợ chết. Làm sao lại tùy tiện cầu xin tha thứ. Tô Trạch cúi đầu, nhìn về phía Đông Cực Thiên Đế. Đông Cực Thiên Đế cũng đúng lúc nhìn về phía Tô Trạch. Trong đầu của hắn, cầu sinh ý niệm không ngừng phóng đại. Hắn cái này một bạt tay vỗ xuống đến, sẽ không giấu giếm sát chiêu a. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ